Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mỹ nhân lại kết hôn rồi. Hôn lễ lần này không long trọng được như lần trước. Ngoại trừ vài người bạn thân thiết ra, không có người nào khác. Nhưng tiểu mỹ nhân vẫn rất vui vẻ. Cậu đã yêu người trước mắt này rất lâu rồi. Bắt đầu từ ngày đầu tiên cậu hiểu tình yêu là gì thì phát hiện con tim mình đã được đong đầy mất rồi. Bởi vì yêu anh ấy, cho nên vào lúc Lý Chính xa cách sẽ oán. Bởi vì yêu anh ấy, cho nên vào lúc gặp lại Lý Chính sẽ hoảng. Bởi vì yêu anh ấy, cho nên vào lúc liên hôn với Lý Chính sẽ sợ. Bởi vì yêu anh ấy, cho nên tiểu mỹ nhân lừa gạt bản thân hết lần này đến lần khác. Rằng cậu căn bản chẳng thích người này. Rằng cậu chưa từng động tâm. Rằng cậu không hề quan tâm. Cậu không thể chịu đựng được trong cuộc hôn nhân của mình có bất kỳ trói buộc nào. Bởi vì quá quan tâm, nên cậu thà rằng buông tay. Kết thúc mọi thứ. Tiểu mỹ nhân đứng dưới ánh nắng chan hòa. Tiếp nhận nụ hôn ấm áp của người yêu. Thầy Lý ơi. Tiểu mỹ nhân vươn tay ôm lấy gáy của chồng trước. Chồng mình, em rất yêu anh đó. Tiểu mỹ nhân và chồng trước của cậu ấy he rồi. Hoàn, editor, chuyện đã hoàn rồi. Tung bông, omega. Ngăn ngắn và đáng yêu ga. O, bắt tay vào dịch uy mãnh tiên sinh cùng hệ liệt thôi. Tạm biệt mọi người, cách chương.